Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức nghe vậy nhưng không có tức giận, Tại trầm ngâm một lát sau, đột nhiên mở miệng nói, hiện tại còn thừa lại non nửa năm thời gian, muốn Tại trong lúc này thu hoạch được hai cái trở lên cự linh pháp lệnh, chỉ sợ là không dễ dàng a. Đạo hữu yên tâm, La Thiên Bối chỉ là đơn độc sử dụng, xác thực đối địa mạch cự linh dò xét sẽ có nhiều mô hình hồ, nhưng chỉ cần lại thêm một cái cự linh pháp lệnh hỗ trợ, ta tùy tiện liền có thể định vị ra chí ít hai cái địa mạch cự linh vị trí, lấy đạo hữu thần thông mở đường, non nửa năm thời gian là dư xài. Gặp Lạc Hồng đã bị thuyết phục, Dư Nghê trong lòng lúc này mừng rỡ, vội vàng cường điệu lên La Thiên Bối tác dụng. Đúng rồi, có một đội giác si tu sĩ tại biến đổi lớn phát sinh trước đã tìm được địa mạch cự linh, cũng đem thành công tỉnh lại. Mặc dù cuối cùng không thể lấy được cự linh pháp lệnh, nhưng sau khi tỉnh dậy địa mạch cự linh nhất thời hồi lâu mà là sẽ không ngủ say, cho nên bọn hắn vẫn như cũ có rất lớn khả năng thành công. Đạo hữu nếu là đáp ứng cùng tộc ta hợp tác, liền tốt nhất đi trước đem kia một cái cự linh pháp lệnh đoạt đến, tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì Dư Nghê lúc này liền nói bổ sung, a, đạo hữu là như thế nào biết rõ cái này, chẳng lẽ kia đội giác si tu sĩ cũng tại phụ cận, Lạc Hồng mắt sáng lên hỏi, ta mặc dù không có gặp gỡ bọn hắn, nhưng giác si tộc kia năm chi đội ngũ cũng có quản hàng lệnh luyện thành liên lạc công cụ, Thục Lê, cũng chính là bị đạo hữu một quyền oanh sát kim giác thanh niên, liền tại tới mai phục trước, cùng vị kia liên lạc qua. Dư Nghê chính là muốn cho Lạc Hồng tin tưởng mình thời điểm, ngay lập tức tất nhiên là kỹ càng giải thích một phen, thì ra là thế, vậy coi như dễ làm. Lạc Hồng nghe vậy nhưng không khỏi gật đầu, tựa như xác định một cái kế hoạch, cái gì tốt làm. Nói nhiều như vậy, đạo hữu có thể đã quyết định cùng tộc ta hợp tác rồi. Dư Nghê thấy thế cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên liền sinh ra một cổ không ổn cảm giác, lập tức liền kịp phản ứng, tự mình giống như nói đến nhiều lắm, lập tức hỏi tới Lạc Hồng quyết định. Có thể Lạc Hồng ngay lập tức lại chỉ là cười lạnh một tiếng, đưa tay liền đem Dư Nghê bên hông phấn hồng tiểu bối thu hút tới trong tay. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi không có vương tộc chi huyết, là không thể nào đem ra sử dụng La Thiên Bối. Dư Nghê trong lòng dự cảm không ổn lập tức trở nên càng nặng, lúc này liền bối rối hô lớn nói. Ha ha, đã bảo vật này có linh, kia Lạc mổ tự có thủ đoạn khiến cho nghe lời. Nói, Lạc Hồng liền bàn tay trái lật một cái, lấy ra một khối tiên nguyên thạch. Lập tức một đạo sữa màu trắng linh khí liền bay ra khỏi tiên nguyên thạch, bị Lạc Hồng dẫn, bay về phía tại hắn phải trong bàn tay giãy dụa không thôi phấn hồng tiểu bối. Cái gặp, đạo này sữa màu trắng linh khí vừa mới không có vào phấn hồng tiểu bối, nó liền lập tức đình chỉ giãy dụa, đồng thời rất nhanh liền có chút rung động, bắt đầu khuấy động ra một vòng lại một vòng màu hồng vần sáng. Mấy tức về sau, này bối càng là tại Dư Nghê không thể tin được trong ánh mắt, tự hành mở ra đóng chặt vỏ sò. Lộ ra sát bên trong ống ánh béo mập thịt mềm, ngươi nhìn, đây không phải rất đơn giản nha. Lạc Hồng ngay lập tức mỉm cười, liền đem ngoan ngoãn nằm tại tự mình lòng bàn tay La Thiên Bối dơ lên Dư Nghê trước mặt, để cho nàng xem cái rõ ràng, đồng dạng, cũng chết cái minh bạch, các loại, ta, Dư Nghê tựa như ý thức được cái gì, vội vàng liền vô cùng hoảng sợ nói, đáng tiếc, Lạc Hồng đã không muốn ở trên người nàng lãng phí thời gian, thần niệm khẽ động, liền đem nó na di đến huyết hải phía trên, sau một khắc, một đạo sóng lớn đánh tới, liền đem nó kéo vào huyết hải chỗ sâu. Sau đó, một cái vòng xoáy khổng lồ ngay tại huyết hải phía trên xuất hiện, luyện hóa lên Dư Nghê. Cùng lúc đó, tại linh giới giác si tộc cảnh nội nơi nào đó thần bí trong cung điện, một tòa bị cấm chế dày đặc vây quanh cự tầng tầng cao nhất chỗ, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng kinh hô, làm sao có thể? Chung thần chân linh vì sao không có phá không mà quay về, mặc dù lầu các bên ngoài kim giáp giáp sĩ không nhìn thấy trong phòng tình cảnh, nhưng chỉ từ cái này kinh sợ cực điểm ngữ khí đến xem, cũng biết ngay lập tức nhất định là xảy ra chuyện gì không được đại sự. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là cực kỳ rõ ràng, giờ phút này trong phòng ba người đều là trong tộc bối phận cực cao đại thừa lão tổ. Lưu phụ nhân đừng như vậy kích động, uống trước chén trà. Trong phòng, một tên người mặc bạch bào, hai đầu lông mày sinh ra một khối thanh ban lão giả, lại một bên vung ra một đạo cách âm cấm chế, một bên vẫn là bình tâm tĩnh khí nói, sĩ tâm huynh, kia thế nhưng là chuông thần chân linh, một khi có sai lầm, thế nhưng là sẽ có tổn hại mê thiên chuông uy năng, vừa rồi lên tiếng kinh hô trung niên mỹ phụ nhưng căn bản không tĩnh tâm được, lúc này cao giọng cường điệu nói, như chỉ là tổn thất một đạo chuông thần chân linh, trong tộc còn có thể xuất ra một chút linh tài, khiến cho khôi phục lại, nhưng nếu là năm đạo cũng tổn thất. Nhóm chúng ta chỉ sợ không có cách nào hướng vị kia đại nhân bàn giao. Trong phòng thứ ba vị giác si đại thừa, một tên mặt trắng không râu, người mặc áo lam trung niên nam tử ngay lập tức không vội lo lắng nói, mà liền tại bọn hắn ba người ngồi vây quanh tấm kia xanh biếc bàn ngọc phía trên, đang nổi lơ lửng một ngụm trắng như tuyết chuông lớn. Chuông này chừng một trượng chi cao, ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài, hắn hình dạng cùng nhan sắc cũng hoàn toàn cùng Thục Lê sở khu làm chiếc kia chuông nhỏ đồng dạng. Hiển nhiên, chuông này chính là Thục Lê món kia huyền thiên thánh khí bản thể mê thiên chuông. Lúc này, tại bàn ngọc phía dưới trên mặt đất, còn chưa sắp xếp minh in 5 cái vi hình phát trận, nhưng trong đó chỉ có 4 cái vẫn chớp động lên kim quang, một cái khác lại là hoàn toàn vỡ vụn. Nguyên bản nhìn thấy phát trận vỡ vụn, trung niên mỹ phụ còn chỉ là đôi mi thanh tú cau lại, cũng không quá khuyết điểm trạng thái, nhưng chờ giây lát, nhưng không thấy luyện vào huyền thiên thánh khí bên trong mê thiên chung chân linh trở về, nàng mới một cái liền gấp, hai vị an tâm chớ vội, quản hàng giới bên trong nhiều nhất sẽ xuất hiện một chút thánh giai tồn tại, cái kia vẫn là tiểu gia hỏa nhất định là bất hạnh đã rơi vào cái nào đó tiên cấm bên trong, mới có thể tại sau khi chết khiến cho chung thần chân linh cũng cùng nhau bị nhốt, loại này tình huống nghĩ như thế nào cũng không thể lặp lại phát sinh. Cho nên chỉ có thể nói tư huynh là quá lo lắng, thanh bang lão giả sở dĩ có thế ngồi được vững, chính là bởi vì hắn tin tưởng có nhỏ mê thiên chung nơi tay hạch tâm đệ tử, cho dù là gặp được thánh giai tồn tại, cũng có năng lực tự vệ, mà lại, bọn hắn còn chặt chẽ phân phó đệ tử còn lại, nhất định phải nghe theo hạch tâm đệ tử mệnh lệnh, không được tự tiện hành động, cho nên, thanh bang lão giả không cho rằng ngay lập tức vẫn lạc cái này hạch tâm đệ tử, chính là chết bởi dị tộc hoặc là hung thú chi thủ. Mà là nên đã rơi vào cái nào đó hiểm địa, bị quản hàng giới tiên cấm làm hại, hy vọng như thế đi. Dù sao, như chỉ là thiếu một mai, nhóm chúng ta còn có thể mượn nhờ vị kia đại nhân lực lượng, miễn cưỡng hoàn thành đại kế. Trung niên mỹ phụ tu vi lại cao hơn cũng đi không được quản hàng giới, ngay lập tức cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Sĩ Tâm huynh suy đoán thật là hữu lý, nhưng nếu như lại xuất hiện tương tự tình huống, tư nào đó cũng chỉ có thể thông tri vị kia đại nhân. Đến lúc đó, còn xin Sĩ Tâm huynh chớ ngăn cản. Áo lam nam tử nghe vậy cũng gật đầu, nhận đồng thanh bang lão giả phỏng đoán, nhưng lập tức lại đem cảnh cáo nói tại đằng trước. Cái này tự nhiên, thanh bang lão giả ánh mắt chớp động lên, gợn sóng đáp, nói đi. Ba người liền lại nhắm lại hai mắt, tiếp tục trong phòng ngồi xếp bằng tu luyện. Mà tại quảng hàng giới bên trong Lạc Hồng, ngay lập tức cũng đoán được, tự mình đại khái dẫn đầu đã kinh động đến giác si tộc cao tầng. Bất quá, hắn đối với cái này thế nhưng là không có chút nào ý sợ hãi, dù sao đối phương lại không thể tự mình đến quản hàng giới đến ngăn cản hắn. Theo U Minh Động Thiên bên trong sau khi ra ngoài, Lạc Hồng rất nhanh liền tìm được Hàn Lập, hắn lúc này ngay tại cho Liễu Thủy Nhi phục đan dược, ôm hương nhuyễn ngọc kéo đi cái đầy cõi lòng. Lạc đại sư, kia Hải Vương tộc nữ tử có thể đã chặt đầu. Liễu Thủy Nhi bởi vì nửa đường bị Lạc Hồng dùng một phát thần thức xung kích đánh cho bất tỉnh, cũng không xem đến phần sau Lạc Hồng đại phát thần uy bộ dạng. Chỉ cho là chung quanh tàn phá thiên địa chính là di tích không gian sụp đổ về sau, đưa tới không gian phong bạo tạo thành, mà nàng ngay lập tức lo lắng nhất, chính là ẩn nấp thủ đoạn vô cùng lợi hại Dư Nghê. Nếu không đem nàng này diệt sát, rất khó nói giống trước đó như thế bị một đám giác si tộc tu sĩ vây công tình huống, sẽ không lại lần phát sinh. Rất đáng tiếc nhường nàng trốn thoát, hai vị sau này chỉ sợ đến một mực cẩn thận một chút. Lạc Hồng người khoác xích kim linh diễm, ngay lập tức thần sắc phẫn hận lắc đầu nói, ai? Nếu ta không nhìn lầm, nữ tử kia cậy vào chính là Hải Vương tộc huyền thiên thánh khí La Thiên Bối. Huyền thiên thánh khí lợi hại, xác thực không phải sức người có thể bằng. Lạc đại sư không chắc chắn lần này thất bại, quá mức để ở trong lòng. Thay Lạc Hồng nói một câu về sau, Liễu Thủy Nhi liền đứng dậy hướng phía hắn cùng Hàn Lập, phân biệt cung thân thi lễ một cái. Lần này tiểu nữ tử có thể sống mệnh, toàn bộ nhờ hai vị đạo hữu đánh lui những cái kia giác si tu sĩ, còn xin thụ tiểu nữ tử cúi đầu. Liễu tiên tử không cần phải khách khí, ngay lúc đó tình huống, Hàn mỗ cũng nhiều tại tự vệ, cũng không chiếu cố tiên tử quá nhiều, chỉ là đáng tiếc Thạch đạo hữu, lúc ấy Hàn mỗ mang theo tiên tử thoát đi lúc, không kịp đem hắn cũng mang lên, lúc này, hắn chỉ sợ đã ở không gian phong bạo bên trong hài cốt không còn. Hàn Lập chắp tay đáp lễ lại về sau, liền trên mặt vẻ tiếc hận lắc đầu nói, nghe nói lời ấy, Liễu Thủy Nhi trên mặt lại là hơi lóe lên vẻ khác lạ, dù sao nàng thấy rất rõ ràng. Thạch Côn là bị Kim Mao cự viên một cuốn họng trống chết, không gian phong bạo chẳng qua là hỗ trợ hủy thi diệt tích mà thôi, hừ. Thạch huynh giả tâm giấu giếm, lần này đừng nói là chết bởi giác si tu sĩ chi thủ, coi như không có việc gì, các loại trở lại Vân Thành về sau, ta cũng sẽ hướng gia sư cáo trạng. Lúc này hắn hài cốt không còn, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn khác biệt lớn nhất ngay tại ở hội thẩm lúc độ thế, cho nên khi phía dưới 10 điểm thông minh ấn định, Thạch Côn chính là chết bởi giác si tu sĩ chi thủ. Được rồi, khi gia hỏa chết tốt nhất, đã chuyện chỗ này, Lạc Mỗ liền cùng hai vị xin từ biệt. Mấy tháng sau, Vân Thành gặp lại, nói đi, Lạc Hồng liền không có một tia lưu luyến hóa thành một đạo màu đen độn quang, hướng phía chân trời mà đi, chỉ là cuối cùng cho Hàng lão ma truyền âm một câu, Hàng sư đệ, vì huynh muốn đi làm chuyện lớn, ngươi sau này tại giới này như gặp lại giác si tộc tu sĩ, còn xin tận lực tránh đi, để tránh ảnh hưởng vi huynh kế hoạch, sư huynh yên tâm, Hàng Lập tất nhiên không quên. Hàng Lập mặc dù không biết Lạc Hồng cụ thể muốn đi làm cái gì, nhưng theo hắn nghiêm túc cực điểm trong giọng nói, cũng là không khó thể hội ra một chút không bình thường. Chương 1176, Quảng Hàn đưa tin. 10 ngày sau, Quảng Hàn giới đông bộ một tòa vạn trượng cự phong trước đó, 12 danh giác si tu sĩ tại một người mặc đỏ bào, đầu sinh một cái màu đỏ độc giác đại hán dẫn đầu dưới, đang cùng một đoàn bằng điểu khôi lỗi đấu pháp chém giết. Vì đối phó những khôi lỗi này, bên trong cường đại nhất lôi bằng khôi lỗi, diễn viên được yêu thích đại hán đã đem nhỏ mê thiên chung tế ra, thế nhưng chỉ là tới đấu không phân trên dưới. Nguyên lai, đầu này lôi bằng khôi lỗi thực lực đã đạt thành hợp thể sơ kỳ cấp bậc, mặc dù mặt ngoài vết thương chồng chất, lông vũ tàn khuyết không đầy đủ, nhưng ngay sau đó thực lực vẫn như cũ còn lại cái 7-8 phần 10, hai cánh chấn động, đầu này dương cánh hơn 100 trượng, bạc đầu thanh vũ lôi bằng khôi lỗi liền một cái na di ra hơn 1000 trượng, lập tức, hai mắt của nó bên trong lóe lên ánh bạc, quanh thân màu xanh hồ quang điện liền mảnh hướng dưới thân song trảo chuyển đi. Ngay sau đó, nó liền dùng tự mình vậy đối màu xanh bằng trảo, xa xa hướng diễn viên được yêu thích đại hán một trảo. Lập tức, hai cái màu xanh cự trảo hư ảnh liền che khuất bầu trời hướng diễn viên được yêu thích đại hán trùng tới. Thấy tình cảnh này, diễn viên được yêu thích đại hán không dám thất lễ, vội vàng bấm tay tại trắng như tuyết chuông nhỏ mặt bên bắn ra. Chỉ nghe keng một tiếng, từng vòng màu trắng gợn sóng liền từ chuông trên bay vọt mà ra. Sau một khắc liền đụng phải đột kích cự trảo hư ảnh, cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, vô số đạo chói tai âm thanh bén nhọn liền truyền khắp mảnh này thiên địa, nhưng ở dằng co mấy tức về sau, vẫn là màu trắng gợn sóng uy lực càng hơn một bậc, cuồn cuộn lấy, chậm rãi đem hai cái cự trảo hư ảnh ép cái vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng biến thành đầy trời quang điểm. Đáng nhắc tới chính là, màu trắng gợn sóng mặc dù là từ vô số mảnh khảnh vết nứt không gian tạo thành, nhưng ở phát động trước nhưng không có một tia không gian ba động. Nhưng chỉ cần Lạc Hồng ở đây, liền có thể lập tức cảm ứng được chuông vang tiếng vang lên kia một cái chớp mắt, có một cổ bàn bạc càng không chi lực theo chung thân trên chấn động mà ra, mà ngăn lại một kích này về sau, diễn viên được yêu thích đại hán lại không như lúc trước như vậy dừng tay, ngược lại thi triển tự thân tu luyện thần thông, mà là ánh mắt mãnh liệt lại lần nữa co ngón tay bắn liền 3 lần, coi như ngón tay sụp đổ máu, cũng là không thèm để ý chút nào. Keng, đạo thứ nhất tiếng chuông vang lên, xa xa lôi bằng khôi lỗi thân hình lập tức cứng đờ, tựa như tại bị một cổ đến từ tứ phía 4 phương 8 hướng cự lực hướng vào phía trong đè ép. Keng, đạo thứ hai tiếng chuông vang lên, bao trùm lôi bằng khôi lỗi toàn thân màu xanh hồ quang điện lúc này tại đông đốc âm thanh bên trong vỡ vụn. Keng, cuối cùng đạo thứ ba tiếng chuông vang lên, lôi bằng khôi lỗi chịu cự lực đột nhiên âm dương thay đổi, đồng thời cường đại hơn 2 lần, lại trực tiếp đưa nó khôi lỗi thân thế xé thành là chia 5 xẻ 7. Lúc này không trung liền tung xuống một mảng lớn khôi lỗi tàn phiến, lôi bằng khôi lỗi triệt để hủy ở nhỏ mê thiên chung uy năng phía dưới. Diễn viên được yêu thích đại hán gặp đại địch đã trừ, lúc này gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tác lấy ra một cái đan dược ăn vào, liền muốn đi viện trợ thủ hạ của mình. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên theo trong ngực của hắn thoát ra, sau đó lơ lửng tại hắn mi tâm trước. Đáng chết, làm sao hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm, đạo này màu bạc lưu quang bản thể chính là viên kia trong tộc ban thưởng, có thể để cho bọn hắn 5 cái thượng sứ tại Quảng Hàn giới chúng được lấy liên lạc đặc thù Quảng Hàn lệnh. Dựa theo trong tộc trưởng lão phân phó, vừa có đưa tin, nhất định phải xác nhận. Cho nên, dù là diễn viên được yêu thích đại hán ngay lập tức vội vã tiến đến viện thủ, cũng không thể không trước dừng thân hình, đem một đạo thần niệm truyền vào mi tâm cái này mai Quảng Hàn lệnh bên trong. Là ai tại đưa tin? Có chuyện mau nói, diễn viên được yêu thích đại hán lúc này tức giận nói. Ta là Thục Lê, ngươi bên kia nhưng có đến nhiệm vụ nơi. Quảng Hàn lệnh bên trong truyền đến một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm. Hừ. Thục huynh nếu là không lãng phí hạ mổ thời gian, vậy ta lập tức liền có thể tới. Diễn viên được yêu thích đại hán Hạ Bình cũng không phải đang nói nhảm, hắn chi đội ngũ này cự ly nhiệm vụ nơi, cũng liền chênh lệch vượt qua trước mặt vạn trượng cự sơn, lại phi độn cái 108.000 dặm, chỉ cần phía sau lộ trình bên trong, không gặp được giống như lôi bằng khôi lỗi như vậy khó chơi tồn tại ngăn cản, lấy bọn hắn tốc độ bay tới nói, thật đúng là một lát công phu, Hạ huynh không cần uổng phí lực khí, lúc trước thiên địa biến đổi lớn đã bị địa mạch lệch vị trí, ngươi bây giờ chính là đi đến nhận chức vụ nơi, cũng tỉnh lại không được địa mạch cự linh, bởi vì nó căn bản sẽ không ở nơi đó, ăn nói linh tinh, ngươi như thế nào có dũng khí vững tin ta bên này địa mạch lệch vị trí, nếu là xảy ra sai sót, lầm trong tộc đại kế, ngươi âm được trách nhiệm sao? Hạ Bình nghe xong lập tức gấp, dù sao bọn hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, mắt thấy là phải đến nhiệm vụ nơi, kết quả lại bị cáo tri đằng trước cố gắng cũng làm vô dụng công, cái này như thế nào gọi hắn có thể tiếp nhận? Sự thật chính là như thế, thuộc mổ hơn 10 ngày trước đã đến nhiệm vụ nơi, có thể đem ngón tay gõ nát, cũng không thể tỉnh lại địa mạch cự linh. Ngoài ra, Hạ huynh tuyệt đối đừng bởi vậy đối thuộc mổ ôm lấy địch ý. Phải biết, kia vệ hưu thế nhưng là tại mấy tháng trước liền phát hiện dị thường, hắn lại chỉ lo tự mình cắm đầu truy tung hãy còn thức tỉnh địa mạch cự linh. Thế nhưng là một điểm không có quản chúng ta nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, nghe nói cũng không phải là cô lệ. Hạ Bình không khỏi trầm mặc. Một chỗ địa mạch cự linh lệch vị trí còn có thể nói là ngẫu nhiên, có thể hai nơi tìm tới cũng lệch vị trí, kia 89/10 chính là năm nơi tất cả đều lệch vị trí, mà đang lúc Hạ Bình ở trong lòng thầm nghĩ không may lúc, quản hàng lệnh bên trong tiếp tục truyền đến tiếng nói, Hạ huynh còn không cần tuyệt vọng, thuộc mổ cái này có biện pháp có thể giúp ngươi. Cái gì biện pháp? Chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta tìm tới kia địa mạch cự linh, ngươi dựa vào cái gì? Cắt, Hạ Bình tâm tính có chút sụp đổ nói. Thục mổ đương nhiên có thể, nhắc tới cũng là vận khí, thục mổ tại nhiệm vụ nơi phụ cận gặp hải vương tộc Dư Tiên Tử, trên người nàng mang theo huyền thiên thánh khí La Thiên Bối, có thể tại cực xa cự ly bên ngoài, cảm ứng được địa mạch cự linh khí tức, vì đổi lấy trợ giúp của nàng, thục mổ đã xem tất cả thủ hạ giao cho hắn huynh trưởng, giúp bọn hắn chấp hành hải vương tộc nhiệm vụ, nếu như là La Thiên Bối, xác thực có như vậy thần thông, thục huynh muốn từ ta cái này cần đến cái gì? Hạ Bình biết rõ thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Thục Lê tìm tới hắn, khẳng định sẽ có đồ. Thục mổ yêu cầu rất đơn giản, ta đưa ngươi kia phiến khu vực địa mạch cự linh bây giờ vị trí nói cho ngươi, mà ngươi đến đáp ứng tại lấy được cự linh pháp lệnh về sau, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Thục mổ ngay lập tức vị trí, đây là vì sao? Thục huynh nơi đó có cái gì đặc thù sao? Hạ Bình lập tức cảm thấy nghi hoặc hỏi, Thục mổ hiện tại vị trí, chính là ta mảnh này khu vực địa mạch cự linh chỗ. Nhưng lúc này thục mổ là độc thân một người, cái kia địa phương lại là một chỗ hiểm địa, bằng vào thục mổ một người không cách nào lấy được nơi đây cự linh pháp lệnh, cho nên đến làm cho một đội người đến giúp đỡ. Các loại ra quản hàng giới, thục mổ chắc chắn báo cáo chư vị trưởng lão cùng lão tổ, nhưng giúp đỡ này bận biểu đội ngũ nhiều đến một phần công lao, thì ra là thế. Ha ha, thục huynh cao nghĩa, còn xin nhanh đem ngay lập tức địa mạch cự linh vị trí cáo tri tại ta. Các loại hạ mổ dẫn người lấy tự mình phụ trách viên kia cự linh pháp lệnh, lập tức liền dẫn người tới giúp ngươi. Hạ Bình nghĩ thầm thật sự là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, đối phương điều kiện cũng như thế gọi hắn tâm động. Bất quá cũng đúng, cái này Thục Lê đã chiếm cứ trụ tính chung chi công, chỉ cần lần này nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, trong tộc tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn, tự nhiên là bỏ được một cái cự linh pháp lệnh công lao. Hạ huynh sảng khoái, bất quá viện thủ một chuyện, ngươi đừng muốn nói cho kia vệ hưu. Thục mổ trước đây bởi vì hắn giấu giếm không báo, đã tại trong lời nói tới làm ra hiềm khích, cũng không nguyện hắn đem thục mổ bên này công lao phải đi. Quản hàng lệnh bên trong truyền ra thanh âm như thế cường điệu nói bổ sung, ha ha, cái này. Dễ nói, Hạ Bình đôi mắt nhất chuyển, lại là chần chờ một cái mới đáp ứng, Hạ huynh còn xin lấy ra địa đồ, thục mổ sẽ đem địa mạch cự linh cùng ta bên này vị trí nói cho ngươi, chương 1177, cạm bẫy cùng hang đá kim văn. Tại trên bản đồ dùng quan điểm tiêu ký ra hai cái nơi về sau, Hạ Bình lúc này liền thu hồi quản hàng lệnh, thi triển thần thông thẳng hướng cùng nguy cơ chiến tuyến. Một trận tiếng oanh minh qua đi, bọn này đột nhiên đột kích bằng điểu khôi lỗi liền bị toàn bộ phá hủy. Ở đây giác si tu sĩ có tổn thương không tổn hao gì, nhưng muốn lại đi lên đường, còn phải trước tiên nghỉ ngơi nuôi cái một hai ngày. Nếu là trước kia, Hạ Bình sẽ có mạo hiểm đi đường ý niệm, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn khai đàn bố trận, đưa tin vệ hưu. Dù sao việc quan hệ trọng đại, hắn không có khả năng liền nghe tin Thục Lê lời nói của một bên, mà muốn nghiệm chứng thật giả, tự nhiên là đến hỏi thăm gặp được tương đồng tình huống Vệ Hưu. Thế là, đang bận việc mấy canh giờ về sau, Hạ Bình liền xếp bằng ở một tòa trên pháp đàn phương, quản hàng lệnh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn một trượng chỗ, không ngừng tản ra màu bạc vần sáng. Rất nhanh, Hạ Bình liền bằng vào quản hàng lệnh cảm ứng được bốn cổ mỗi người một nơi mô hình hồ khí tức. Tuy nói những này khí tức cũng như đúc, không cách nào phân biệt, nhưng hắn biết rõ mặt khác bốn phía nhiệm vụ nơi, cho nên vẻn vẹn theo phương vị để phán đoán, liền có thể suy đoán ra cái nào là Vệ Hưu khí tức. Ta là Hạ Bình, bên kia thế nhưng là Vệ Huynh, liên lạc thành công trước tiên, Hạ Bình liền vội vã hỏi, gặp quỷ, cái thứ ba, các ngươi không có tư cách trách cứ Vệ Mổ, ta lại không có gặp được Hải Vương tộc đạo hữu, lại không dám vững tin tất cả địa mạch cự linh đều đã lệch vị trí, ta thậm chí liền hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng còn kém một chút, đâu còn có công phu đi quản các ngươi. Không bằng Hạ Bình nói rõ ý đồ đến, quản hàng lệnh bên trong liền tích đỉnh đầu mặt truyền đến Vệ Hưu phàn nàn âm thanh. Cái thứ ba, Hạ Bình nỉ non một câu sau lập tức hiểu được, hắn lại là bị Thục Lê cái cuối cùng thông tri đến, vậy nhưng càng phải nắm chặt thời gian. Vệ Huynh chớ có kích động, Hạ Mổ 10 điểm hiểu ngươi, nếu không có La Thiên Bối loại bảo vật này có thể trực tiếp xác nhận lệch vị trí sự thật, Hạ Mổ cũng là không dám biến động lão tổ quyết định kế hoạch, Thục Huynh hắn. Hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi, vậy liền dạng này, Vệ Huynh tiếp lấy mau lên, khi lấy được muốn tin tức về sau, Hạ Bình lúc này liền muốn bỏ dở liên lạc, hắn mặc dù cùng Vệ Hưu không có cái gì xung đột, nhưng cũng không muốn thêm một người cùng hắn cạnh tranh Thục Lê bên kia công lao, các loại, các ngươi một cái hai cái vì sao cũng như thế cấp bách, hẳn là tại cùng nhau giấu giếm Vệ Mổ cái gì. Vệ Hưu tại cùng lúc trước hai người liên lạc lúc, liền đã phát giác không đúng, ngay lập tức Hạ Bình cũng là dạng này. Lập tức liền triệt để dẫn nổ đáy lòng của hắn hoài nghi hạt giống. Vệ Huynh hiểu lầm, chúng ta cấp bách cũng là muốn mau mau hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, dù sao hiện tại còn thừa thời gian cũng không nhiều, chẳng lẽ Vệ Huynh không muốn tại một tháng cuối cùng bên trong thử xung kích một cái thánh giai bình cảnh sao? Cốt Vệ Huynh, nhóm chúng ta mấy tháng hậu thánh thành gặp lại. Nói đi, Hạ Bình liền quả quyết thu hồi quản hàng lệnh, ngay lập tức cũng không dưới pháp đàn, trực tiếp liền lấy ra một khỏa khôi phục nguyên khí linh đan nuốt vào. Phải biết, hắn lúc trước liên tiếp thôi động nhỏ mê thiên chung, cũng là đã thương không ít nguyên khí, sau đó liền muốn điên cuồng đi đường, tất nhiên là trước tiên cần phải khôi phục cái 7-8 phần. Mà tại một bên khác, sừng đen nam tử Vệ Hưu lại sắc mặt âm trầm buông xuống quản hàng lệnh, hai mắt nhìn thẳng phía trước, lại không đang nhìn đang cùng một đám sáu mắt hung viên chém giết lam sừng đại hán bọn người, thượng sứ, có thể lại là một vị khác thượng sứ đưa tin. Lúc này, Vệ Hưu bên cạnh một vị giác si lão giả ánh mắt chớp động hai lần về sau, xem chừng tuân hỏi, không sai, vẫn là cùng lúc trước kia hai cái, che che lấp lấp, vội vội vàng vàng, bọn hắn nhất định là có chuyện giấu giếm ta. Vệ Hưu giờ phút này rất là chắc chắn nói, lão phu trước đó nhường thượng sứ chú ý sự kiện kia đây. Giác si lão giả gật đầu về sau, liền lần nữa hỏi, đúng là một mực không nhúc nhích, có thể cái này có thể nói rõ cái gì? Vệ Hưu nhướng mày nói, không nghĩ ra đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì. Thượng sứ đừng quên, lão tổ thế nhưng là nhường nhóm chúng ta phải tất yếu đem năm mai cự linh pháp lệnh tất cả đều mang về. Vị kia thuộc thượng sứ mới biết được địa mạch lệch vị trí không lâu, khẳng định còn chưa kịp lấy lệnh, nhưng khi phía dưới hắn lại dừng lại tại một chỗ không nổi, chỉ sợ, giác si lão giả càng nói, trên mặt âm hiểm chi sắc liền càng phát ra nồng đậm, chỉ sợ hắn gặp được nan đề, chỉ có thể dừng lại tại một chỗ địa mạch cự linh vị trí, mà không cách nào lấy lệnh, chỉ có thể chờ đợi cái khác đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ của mình sau quá khứ viện trợ. Ha ha, ta đã nói rồi, Hải Vương tộc người làm sao hảo tâm như vậy, nguyện ý cho mượn La Thiên Bối nhất định là nhường kia Thục Lê bỏ ra cái giá cực lớn. Bị giác si lão giả một nhắc nhở như vậy, Vệ Hưu lập tức liền phản ứng lại, phỏng đoán một phen sau liền lập tức cười to nói, cái này Thục Lê quả thực là khí lượng nhỏ hẹp, lại bởi vì lúc trước một chút khóe miệng, liền đưa đại cục tại không để ý. So sánh mặt khác ba chi đội ngũ, ta bên này thế nhưng là lập tức liền có thể thu được cự linh pháp lệnh, ta ngược lại muốn xem hắn đến lúc đó nhìn thấy nhóm chúng ta sau sắc mặt, sẽ có cỡ nào phấn khích. Quảng hàng dưới đất liền chỗ sâu, một tòa dưới mặt đất trong động quật, Lạc Hồng làm ra một bộ cực kỳ thống khoái bộ dáng nói, có hay không khoa trương như vậy, liền kia Vệ Hưu nói cái gì lời nói, ngươi tiểu tử cũng có thể coi là đến. Ngân tiên tử tung bay ở một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy không tin nói, ha ha, đương nhiên không có, Lạc Mổ kỳ thật cũng không dám xác định kia Vệ Hưu liền nhất định sẽ tự cho là thông minh trên mặt đất là. Bất quá, hắn trên không mắc mưu cũng không trọng yếu, dù sao dựa vào kia trầm đồng, Lạc Mỗ cuối cùng cũng nhất định có thể thu thập hắn. Lạc Hồng chỉ đỉnh đầu, tràn đầy tự tin nói, nguyên lai, tại hơn 10 ngày trước, cùng hàng lão ma sau khi tách ra không lâu, Lạc Hồng liền mượn nhờ La Thiên Bối thần thông, đạt được quảng hàng giới bên trong năm tôn địa mạch cự linh chính xác vị trí, không sai, chỉ có năm tôn. Nói cách khác, Hải Vương tộc kia một cái địa linh pháp lệnh, cũng không phải là đến từ Giác Si tộc tình báo bên ngoài thứ 6 tôn địa mạch cự linh, mà chính là thuộc về năm tôn chi một, cho nên, ngay lập tức còn có thể lấy được cự linh pháp lệnh chỉ có 4 cái, vừa vặn đối ứng còn lại 4 chi Giác Si tộc đội ngũ, căn bản lại không tồn tại cần bọn hắn hỗ trợ thu nhiều lấy một cái tình huống. Sau đó, Lạc Hồng càng là phát hiện, khi 4 phía địa mạch cự linh chỗ vây ra rộng đại khu vực trung tâm vị trí, vậy mà vừa lúc ở nhân diện giao vợ chồng nhường hắn thu hoạch tinh đồng huyễn thế quyết kia mảnh di tích phụ cận. Đương nhiên, cái này phụ cận là lấy Lạc Hồng tốc độ bay tới nói, trên thực tế hai người chuẩn xác vị trí có mấy 10 vạn dặm chênh lệch, kể từ đó vậy thì dễ làm rồi. Lạc Hồng đầu tiên là tìm tới kia ẩn thân chữa thương Trầm Đồng, sau đó liền đem nó dẫn tới chỗ kia di tích, tại dùng nhỏ Huyền Vân Châu bày ra một tòa khống trận về sau, liền bắt đầu dùng theo thuộc lê trữ vật vòng tay ở bên trong lấy được quản hàng lệnh, liên lạc mặt khác tam chi Giác Si tộc tu sĩ đội ngũ. Có lẽ là xuất phát từ giống như Thiên Cơ Tử mục đích, trữ vật vòng tay bên trong còn có một phần tham dự nhiệm vụ lần này Giác Si tộc tu sĩ danh sách, phía trên tuy không cái gì kỹ càng tin tức, nhưng cũng liệt ra mỗi người tính danh cùng am hiểu năng lực. Phần danh sách này phóng tới khác tu sĩ trong tay tất nhiên là vô dụng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết rõ, cũng không có khả năng theo Giác Si tộc tu sĩ trong miệng biết được bọn hắn đại kế. Nhưng đối với Lạc Hồng kế hoạch mà nói, vật này tất nhiên là năng đại tăng thành công cơ hội, mà cố ý nhảy qua Vệ Hưu không đi liên lạc, đương nhiên cũng không phải bởi vì cái kia mặt ngoài nguyên nhân, mà là Lạc Hồng lo lắng người này có thể nghe ra hắn ngụy trang thanh âm. Dù sao, cái này Vệ Hưu trước đây không lâu mới cùng Thục Lê liên lạc qua, mà Lạc Hồng lúc ấy lại cũng không có cho Thục Lê quá nhiều lời nói cơ hội, lấy về phần hắn cũng không thể cam đoan tự mình ngụy trang đến như đúc đồng dạng. Nhưng cũng may, mượn dùng quản hàng lệnh tại giới này tiến hành siêu cự ly xa liên lạc vốn là 10 điểm miễn cưỡng, bao nhiêu sẽ để cho truyền âm có chút sai lệch, cho nên, giấu giếm được mặt khác ba chi đội ngũ Giác Si thượng sứ, vẫn là không có vấn đề. Về phần, quản hàng lệnh không cách nào phân biệt khí tức vấn đề, cũng có thể dùng Trầm Đồng đối Bạch Lam huyết cấm cảm giác mà giải quyết, cũng nguyên nhân chính là quản hàng lệnh có thể chỉ dẫn ra phương hướng, Lạc Hồng khả năng cho Vệ Hưu thiết lập ván cục, khiến cho không cần biết rõ hắn vị trí cũng có thể tự mình chạy tới. Đương nhiên, nếu là hắn so Lạc Hồng tưởng tượng được càng thông minh, hoặc là càng ngốc nhiều, cuối cùng không có làm tiếp, vậy cũng không là vấn đề. Bởi vì chỉ cần có Trầm Đồng tại, Lạc Hồng tùy tiện liền có thể tìm tới hắn. Lấy hắn tốc độ bay, tuy nói tại còn lại non nửa năm trong thời gian chạy ngược chạy xuôi, đem còn lại 4 cái cự linh pháp lệnh cũng thu lấy, sẽ rất có chút khó khăn. Dù sao, quản hàng giới bên trong chân chính lợi hại là những cái kia chân tiên còn sót lại cấm chế cường đại, Lạc Hồng dù là đã là hợp thể đỉnh phong tu sĩ, rơi vào đi cũng sẽ 10 điểm phiền phức, nhưng chỉ vẻn vẹn chạy lên một chuyến lời nói, lại là không uổng phí chuyện gì. Hắc hắc, Lạc tiểu tử, ngươi có thể tính đến thật khôn khéo, những này Giác Si tu sĩ gặp được ngươi cũng là không may, dựa theo kế hoạch của ngươi, lần này đại khái dẫn đầu là có thế một hơi đem 5 mai cự linh pháp lệnh cũng cầm tới tay. Đến lúc đó toàn bộ quản hàng giới ngươi sợ là đều có thể độc hưởng, cần gì phải như vậy vội vã tìm đến kia pháp quyết đây. Theo Ngân Tiên Tử, lúc này chuyện trọng yếu nhất chính là đi ứng phó kia 4 đội lúc nào cũng có thể sẽ tới Giác Si tộc tu sĩ, còn lại đều có thể trước phóng, không có việc gì. Tại khốn quân địch mạch, Huyền Vân Châu chính là số 1 huyền thiên linh bảo, dùng nó chân linh luyện thành huyền thiên thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý đầy đủ đem những cái kia Giác Si tu sĩ vây khốn, mà lại đến đều tới, cũng không thể tại cái này làm các loại đi, về sau cũng tiết kiệm lại tới nơi này một chuyến. Lạc Hồng ngay lập tức cũng rất yên tâm, này địa phương tròn 30 vạn dặm đều đã tại nhỏ Huyền Vân Châu thần thông phía dưới, những cái kia Giác Si tộc tu sĩ chỉ cần tiến đến, không cần nhỏ mê thiên chung làm ra hơi lớn động tĩnh liền tuyệt đối ra không được, mà lại, hắn cũng không sợ cái này 4 đội Giác Si tu sĩ tập hợp một chỗ. Dạng này ngược lại sẽ hơn bớt việc một chút, tòa này di tích bởi vì năm đó đã bị Đồ Lãnh vào xem một lần nguyên nhân, trên cơ bản có giá trị đồ vật đều đã bị quét sạch sành sanh, cho nên, Lạc Hồng tại nhường Trầm Đồng tại mặt đất lưu thủ về sau, liền theo thầm nghĩ trực tiếp tiến vào dưới mặt đất một mảnh trong động quật, Nơi này giống như bên trong hàng lão ma thu hoạch được luyện thần thuật địa phương cũng không xa, cũng không biết là ai đem những này tiên giới công pháp khắc vào những này trên vách đá, tại rắc rối phức tạp, tựa như tổ kiến dưới mặt đất trong hang đá, cong cong quấn quấn phi độn mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng rốt cục đi tới đồ lãnh năm đó tìm tới kia ba mặt trước vách đá, cái gặp, trong đó hai mặt thạch bích mặt ngoài không có bất kỳ cấm chế gì, có thể rõ ràng mà nhìn thấy từng dãy chớp động lên thần bí linh quang màu vàng kim phù văn, không hề nghi ngờ, đây đều là kim truyện văn, bởi vì tương tự vặn vẹo nồng nọc, cũng bị gọi là kim đẩu văn. Chân tiên sở tu công pháp đều cùng một loại nào đó pháp tắc có quan hệ, phàm là phẩm giai không quá kém, đều phải dùng kim truyện văn đến viết ghi chép, nếu không là gánh chịu không được kia to lớn lượng tin tức. Vừa vặn, trước đây Lạc Hồng ngộ ra được kim truyện văn giải thích phương pháp, ngay lập tức vừa vặn đến thực tiễn một hồi, so sánh bạc đẩu văn không nhúc nhích, kim truyện văn lại là không giờ khắc nào không tại biến hóa, mà lại tốc độ cực nhanh, như thế nhìn xem mới có vặn vẹo dị tượng. Truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì kim truyện văn sau bạc đẩu văn có thêm một cái thời gian chiều không gian, cho nên muốn chân chính phân tích một cái kim truyện văn nhất định phải theo thời gian chiều không gian bên trên đem triển khai đến quan sát, mà Lạc Hồng tại đem chúc long kim diễm luyện vào nguyên thần về sau, ở phương diện này lại là có được cao minh thiên độc hậu ưu thế. Ngay lập tức thần thức quét qua một cái kim truyện văn, ngàn vạn loại biến hóa ngay tại hắn trước mắt triển khai, địch nổi đại thừa tu sĩ cường đại tính toán lực lập tức vận chuyển lại. Chén trà nhỏ công phu về sau, Lạc Hồng mới đưa ánh mắt dời về phía xuống một cái kim truyện văn. Liền như vậy, Lạc Hồng trọn vẹn hao tốn hơn tháng thời gian, mới đưa trước hai mặt thạch bích, tổng cộng 248 cái kim truyện văn toàn bộ phân tích ra. Mà tại hắn đem kết quả cùng tóc tím thú nhỏ truyền cho hắn, tinh đồng huyễn thế quyết trước hai tầng công pháp so sánh về sau, lại phát hiện hai người có rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Bất quá Lạc Hồng đối với mình phân tích phương thức rất có lòng tin, cho nên trực tiếp cứ dựa theo mới được công pháp, trùng tu trước hai tầng, có lẽ là trước hai tầng còn chưa chạm đến này thần thông hạch tâm quan hệ, Lạc Hồng trùng tu thời điểm có chút thuận lợi, ba ngày không đến liền đã lớn công hoàn thành. Thu công sau khi đứng dậy, Lạc Hồng lập tức liền nhìn về phía nơi đây thứ ba mặt thạch bích, lại cái gặp được đầu bao trùm lấy một tầng lồng ánh sáng màu bạc, khiến cho phía dưới hơn trăm mai kim truyện văn tất cả đều mô hình hồ không rõ, thần thức càng là không thăm dò vào được. Mặc dù sớm đã biết rõ tầng này màu bạc linh tráo nhất định phải dùng quản hàng lệnh khả năng bài trừ, nhưng Lạc Hồng ngay lập tức lại muốn thử xem, chỉ dựa vào hắn kinh lôi tiên thể, có thể hay không đem này cấm chế bài trừ. Bước chân không nhanh không chậm hướng về phía trước bước ra, Lạc Hồng thân hình dần dần trở nên trong suốt bắt đầu, hiển lộ ra trong kinh mạch lưu động màu tím lôi tương. So sánh lúc trước, Lạc Hồng thôi động kinh lôi tiên thể lúc không còn sẽ có đông đốc lộ ra ngoài lôi hồ, mà là hoàn toàn nội liễm, bình tĩnh im ắng, đây chính là loại này tiên thể đại thành biểu hiện. Bảy bước về sau, Lạc Hồng đi tới kia lồng ánh sáng màu bạc trước mặt, tinh tế nhìn lên, liền gặp cái này lồng ánh sáng nhìn như ngân quang lập lòe, không có chút nào lẫn lộn sắc, nhưng kỳ thật bên trong lại có đủ mọi màu sắc các loại phù văn hiện lên phiêu động, mà lại lồng ánh sáng bản thân cũng dày đặc dị thường, quang mang ngưng tụ không tan, giống như một mặt lấp lánh thủy tinh vách tường. Lạc Hồng giờ phút này trên mặt vô hỉ vô bi, yên lặng vươn tay phải đặt tại lồng ánh sáng màu bạc phía trên. Sau một khắc, trong cơ thể hắn màu tím lôi tương giống như bị bốc hơi đồng dạng bỗng nhiên biến mất, đổi lấy thì là tay phải chậm rãi chui vào lồng ánh sáng màu bạc bên trong. Nhưng quỷ dị chính là, ngay lập tức rõ ràng có hai cổ lực lượng cường đại ngay tại đỏ sức, ngoại trừ lồng ánh sáng màu bạc càng phát ra sáng tỏ bên ngoài, lại không có còn lại động tĩnh. Như thế qua mấy tức, Lạc Hồng cái trán đã gặp hãn, mà hữu chưởng của hắn cũng chui vào lồng ánh sáng màu bạc bên trong rất nhiều, lại có cuối cùng một tấc, liền có thể đem hoàn toàn xuyên thấu. Nhưng mà, cuối cùng này một tấc lại giống như lạch trời, dị thường khó mà vượt qua, đến cuối cùng vậy mà Lạc Hồng vững như núi cao tay phải cũng run rẩy lên. Hô, theo một ngụm trọc khí phun ra, Lạc Hồng lúc này bước ra triệt thoái phía sau, mà kia lồng ánh sáng màu bạc cũng không có thừa cơ phản kích, chỉ là phi tốc lấp đầy bị Lạc Hồng tay phải đẩy ra lỗ hổng. Rất nhanh linh quang cũng khôi phục như thường, có thể cứ việc đây là một lần không công mà lui nếm thử, nhưng làm cho người không hiểu là, Lạc Hồng trên mặt lại treo một vòng ý cười, quả nhiên, nếu ta toàn lực bộc phát, liền có thể đem đánh nát, tuy nói chân chính đấu pháp bên trong không có như thế tụ lực cơ hội, nhưng ta tu vi cũng còn xa xa không tới cực hạn, hiện tại liền có thể miễn cưỡng phá phòng, tương lai đều có thể a, ổn định thân hình về sau, Lạc Hồng lúc này nói đến chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu. Ngay sau đó, hắn không còn lãng phí thời gian, phất tay liền tế ra một cái kim ngân quang đoàn, trong đó chính là viên kia đồ lãnh giao cho hắn quản hàng lệnh. Chương 1178, cá trong chậu. Theo Lạc Hồng đem mấy đạo pháp quyết đánh vào cái này mai quản hàng lệnh bên trong, này làm cho lúc này linh quang sáng rõ bay về phía lồng ánh sáng màu bạc, cũng tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền dễ như trở bàn tay dung nhập đi vào. Nhiếp, thét ra lệnh âm thanh bên trong, dung nhập lồng ánh sáng màu bạc quản hàng lệnh lúc này tích lựu chuyển động bắt đầu, rất nhanh liền làm cho này ẩn vào ngân quang ở dưới, đủ mọi màu sắc huyền diệu phù văn chen chúc mà đến, không có vào lệnh bài bên trong không thấy bóng dáng. Như thế sau một lúc lâu về sau, quản hàng lệnh chuyển động bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó liền bành một tiếng vỡ ra. Lần này chẳng những quản hàng lệnh bản thân biến thành hư vô, liền liền kia lồng ánh sáng màu bạc cũng tán thành đông đảo quan điểm biến mất. Lập tức cái này thứ ba mặt trên vách đá kim truyện văn liền rõ ràng hiện ra tại Lạc Hồng trước mắt. Hắn lúc này cũng không vội mà tham ngộ, mà là trước dùng bí thuật đem sao chép một phần, hoàn thành đồ lãnh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mới an tâm ngồi xếp bằng xuống tới, lộ ra thần thức. Có thế khiến Lạc Hồng không ngờ tới chính là, cái này tinh đồng huyễn thế quyết tầng thứ ba chẳng những thần diệu phi phàm, hơn nữa còn cực kỳ thích hợp hắn đến tu luyện, tham ngộ trong lúc đó không khỏi nhường hắn đắm mình vào trong. Cứ như vậy, hơn hai tháng thời gian rất nhanh liền quá khứ, phía trên hang động di tích phụ cận, cũng nên đón trong dự liệu khách nhân. Cái này, Vệ huynh, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Một đường phong trần mệt mỏi chạy tới Hạ Bình lúc này nhìn xem dẫn người phi độn đến trước mặt hắn Vệ Hưu, trong lòng không khỏi thầm mắng bắt đầu. Phải biết, hắn vì cái thứ nhất đuổi tới nơi đây, trên đường đi thế nhưng là đi ngang qua rất nhiều hiểm địa, chẳng những bởi vì thôi động tiểu mê thiên chung lại hao tổn một chút nguyên khí, liền liên thủ ở dưới tu sĩ cũng vẫn lạc hai người, nhưng đến nơi này, lại phát hiện lẽ ra không nên đến đây Vệ Hưu lại sớm đã ở đây. Nói một cách khác, Thục Lê phụ trách viên kia cự linh pháp lệnh 89 phần 10 đã rơi vào tay đối phương, hắn xem như đi một chuyến uổng công, ghê tởm, đến cùng là tên hỗn đảng nào để lộ tin tức. Hạ huynh, hơn nửa năm không thấy, ngươi thế nhưng là tiều tụy không ít, ngươi vội vã như vậy chạy tới nơi này, hẳn là nhận được Thục huynh xin giúp đỡ a. Thần Nguyên Khí Chân Vệ Hưu hai tay ôm ngực nhìn xem Hạ Bình, thần sắc hơi có chút đắc ý nói, là lại như thế nào? Ai không biết rõ Vệ huynh sẽ là trong chúng ta trước hết nhất hoàn thành tự mình nhiệm vụ, chẳng lẽ còn trông cậy vào Hạ mổ khi đó đem công lao chắp tay nhường cho. Hạ Bình các loại ba vị thượng sứ sở dĩ như thế nghe theo Thục Lê can bài, chính là bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, một khi tin tức này bị đối phương biết, đối phương tuyệt đối là có khả năng nhất cái thứ nhất đến. Nhưng rất đáng tiếc, cái này Vệ Hưu đầy đủ thông minh, vậy mà dựa vào một chút lẻ tẻ tình báo, đoán được đám người mục đích. Bất quá, người ta cũng là vì trong tộc đại kế, Hạ mổ ngay lập tức cam tâm chịu thua, liền ở đây sớm chúc mừng Vệ huynh. Mặc dù trong lòng khó chịu không gì sánh được, nhưng Hạ Bình biết rõ Vệ Hưu lập xuống lớn như thế công, sau khi trở về chắc chắn nhận lão tổ trọng dụng, cho nên dưới mắt tuyệt không thể đắc tội. Nhưng mà, Vệ Hưu nghe nói lời ấy lại là khóe miệng giật một cái, tức giận bất bình mà nói, hừ. Nếu là kia Thục Lê có thế giống Hạ huynh như vậy lấy đại cục làm trọng thuận tiện, cái này gia hỏa thấy là Vệ mổ tới trước, vậy mà trốn đi không hiện thân. Hạ huynh có hắn cụ thể vị trí, có biết hắn giấu ở chỗ nào, làm tốt lắm a, Thục huynh. Hạ Bình nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng liền không khỏi cuồng hỉ bắt đầu. Hắn không nghĩ tới Thục Lê lại sẽ như thế tính toán chi ly, liền Vệ Hưu tìm tới cửa, cũng không muốn hắn đem công lao phải đi. Quả thực là cái tính tình trung người. Hạ huynh, trò cười có thể sau đó lại nhìn, ngươi nếu không mau mau liên hệ Thục huynh, các loại mặt khác hai đội nhân mã tới, sự tình coi như phức tạp. Nhìn thấy Hạ Bình nén cười bộ dáng, Vệ Hưu rõ ràng tức giận đến huyệt thái dương bạo kiêu, nhưng vẫn là đè nén cơn giận dữ nhắc nhở. Tốt, Hạ mổ liền cùng Vệ huynh chia đều này công. Nói đi, Hạ Bình liền lòng tin 10 phần dùng pháp lực truyền âm khắp nơi, tiếng như sấm vang kêu gọi lên Thục Lê tới. Có thể đếm được âm thanh đi qua, nhưng vẫn là không thấy Thục Lê bóng dáng. Hạ Bình nụ cười trên mặt cũng không khỏi dần dần biến mất. Vệ huynh, ngươi nhưng cẩn thận điều tra qua phụ cận. Hạ Bình lập tức trầm giọng hỏi. Cái này tự nhiên, cũng đừng nói kia Thục Lê, liền liền cấm chế cũng không có một cái nào, nơi đây quả thực là thường thường không có gì lạ. Gặp Hạ Bình tới cũng không cách nào gọi ra Thục Lê, Vệ Hưu cũng là lúc này đã nhận ra một tia không đúng, lập tức giọng nói vô cùng là nghiêm túc trả lời. Liền một cái cấm chế cũng không có. Nghe được cái này, Hạ Bình lập tức mở trừng hai mắt, sau đó lại vội vàng nói, sự tình có chút không đúng. Vệ huynh, nhóm chúng ta tốt nhất trước ly khai nơi đây, thế nào? Hạ huynh ngươi phát hiện cái gì? Gặp Hạ Bình nói đi liền muốn trốn xa, Vệ Hưu một bên dẫn người theo sau, Một bên nghi âm thanh tuân hỏi, Thục Lê lúc trước thế nhưng là đưa tin nói nơi đây địa mạch cự linh hãm sâu tại trong cấm chế, nhưng nơi này tình huống lại một chút cũng đối không lên. Hạ Mỗ mặc dù không biết trong đó duyên cớ, nhưng đi đầu ly khai nơi đây luôn luôn không sai. Hạ Bình vừa nói vừa tăng nhanh mấy phần tốc độ bay. Vệ Hưu nghe nói này ngôn tâm bên trong bất an cũng là bỗng nhiên tăng lên, ngay lập tức cũng không hỏi thêm nữa, mê đầu liền bay về phía trước độn, cũng không có qua một lát, bay ở trước nhất đầu Hạ Bình cùng Vệ Hưu hai người, liền mảnh đụng phải một đạo trong suốt lại tính bền dẻo cực mạnh bình chướng. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn về sau, liền bị bình chướng lực lượng bắn ra ngoài, đi theo bọn hắn phía sau một đám giác si tu sĩ, ngay lập tức cũng là không kịp phản ứng, nhao nhao đụng phải bình chướng, sau đó bị đẩy lùi. Một thời gian, hai chi đội ngũ đều là chật vật không chịu nổi, tràn diện hỗn loạn không gì sánh được, cái quỷ gì đồ vật, ổn định thân hình về sau, trong đám người đầu tiên là truyền ra một đạo gầm thét, lập tức một đạo màu vàng hào quang liền chiếu rọi mà ra, hướng kia trong suốt bình chướng vị trí quét một cái về sau, một mảnh màu trắng đậm đặc, hai bên không nhìn thấy cuối vân tường liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, Huyền Vân khốn trận, đáng chết, đây là thiên vân người cạm bẫy. Nhìn thấy mảnh này vân tường một nháy mắt, Hạ Bình cùng Vệ Hưu liền cơ hồ không phân tuần tự mà kinh ngạc thốt lên nói, làm thiên vân thập tam tộc lão đối đầu, giác si cao giai tu sĩ thế nhưng là 10 điểm hiểu rõ thiên vân nắm giữ huyền thiên chi bảo Huyền Vân Châu. Thế là, Hạ Bình cùng Vệ Hưu ngay lập tức liếc nhau về sau, liền không hẹn mà cùng tế ra tiểu mê thiên chung. Bọn hắn không tin thiên vân tu sĩ sẽ đem Huyền Vân Châu bản thể đưa vào quản hàng giới, cho nên dưới mắt Huyền Vân khốn trận khẳng định cũng là đến từ huyền thiên thánh khí. Đã như vậy, bằng bọn hắn trong tay hai kiện huyền thiên thánh khí uy lực, chưa hẳn liền không thể đánh vỡ phía này vân tường. Keng keng, hai đạo tiếng chuông đồng thời vang lên, hai đạo con sóng lớn màu trắng vừa mới tuôn ra liền chuyển đến một chỗ, dung thành một cổ sau liền triều vân tường phi tốc cuồn cuộn mà đi. Sau một khắc, vân tường hòa sóng lớn liền đụng vào nhau, tại xé xoẹt kéo tiếng rít bên trong, con sóng lớn màu trắng không ngừng xé rách lấy vân tường lăn về phía trước, có thể tứ phía bốn phương tám hướng vân tia cũng đang không ngừng vọt tới, sửa chữa phục hồi tổn hại vân tường, khiến cho con sóng lớn màu trắng thúc đẩy tốc độ cực kỳ chậm chạp. Hạ Bình hai người thấy thế lúc này liền đem một ngụm tinh huyết phun ra, khiến cho con sóng lớn màu trắng khí tức bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng lấy thần niệm hiệu lệnh đám người cùng nhau xuất thủ. Lập tức, các loại thần thông linh bảo liền từ hai người sau lưng bắn ra, ầm ầm ù ù đập vào vân trên tường, như thế đồng tâm hiệp lực phía dưới, vân tường tổn hại tốc độ đột nhiên tăng, chỉ một lát sau con sóng lớn màu trắng liền đẩy vào hơn 20 trượng nhiều, nhưng lại tại đám người nếu lại đón lại lệ, nhất cử đánh vỡ một lỗ hổng thời điểm, chu vi trước kia khô khan cực điểm vân tia đột nhiên trở nên linh động bắt đầu, vọt tới tốc độ cũng một cái chợt tăng gấp 10, trong chốc lát, vân tường chẳng những đứng vững con sóng lớn màu trắng thúc đẩy, thậm chí đem đẩy ngược ra ngoài, cuối cùng lại khôi phục lúc ban đầu bộ dạng, ghê tởm, có người trong bóng tối chủ trì Huyền Vân khốn trận, mắt thấy phí công nhọc sức, Hạ Bình lúc này lòng dạ một tiếc, không có lại tiếp tục thôi động tiểu mê thiên chung, vân tường khôi phục tình thế mạnh như thế, chỉ sợ âm thầm có vài chục tên thiên vân tu sĩ đang vì đó cung cấp pháp lực, bọn hắn khẳng định cũng tại khốn trận bên trong, trước hết tìm tới bọn hắn, Vệ Hưu đồng dạng nhìn ra chuyện không thể làm, thu tiểu mê thiên chung nhân tiện nói, không tệ, căn cứ điển tịch ghi chép, nhỏ Huyền Vân Châu người nắm giữ định tại khốn trận bên trong, nhóm chúng ta nếu là vì phá trận hao tổn quá nhiều pháp lực, những cái kia thiên vân tu sĩ chắc chắn thừa cơ giết ra, Hạ Bình ngay lập tức cực kỳ tán đồng gật đầu, có thể lập tức lại thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là thử liên hệ mặt khác hai đội, bọn hắn nếu là cũng rơi vào đến, sự tình liền thật làm lớn, Hạ Huynh nói đúng, là nên như thế. Vệ Hưu nghe vậy cũng là nghĩ đến bọn hắn lần này nếu là toàn quân bị diệt hậu quả, lúc này liền trong lòng rung lên ứng hòa một tiếng. Về phần Thục Lê, hai người ngay lập tức đã không suy nghĩ nhiều, nếu không chỉ có thể càng nghĩ càng giận, mà liền tại một đám giác si tu sĩ bắt đầu bận rộn lúc, thân ở di tích trong cung điện Trầm Đồng lại là chau mày, trong mắt tràn đầy bất an chi sắc. Giờ phút này hắn đang xếp bằng ở một tòa khảm nạm rất nhiều cực phẩm linh thạch trận pháp biên giới, mà tại trận pháp ở trung tâm thì nổi lơ lửng một cái đem xác mở ra phấn hồng tiểu bối, chậm rãi tản ra từng vòng màu hồng vần sáng. Chính là bởi vì nhỏ La Thiên bối ẩn nấp thần thông, đem cái này một mảnh nhỏ khu vực ẩn giấu đi bắt đầu, Trầm Đồng khả năng an tâm ở đây mượn nhờ một mặt bảo kính, nhìn trộm giác si tộc bên kia tình huống. Kỳ quái, Lạc Đại Sư không phải nói hắn chỉ đem kia sừng đen nam tử một đám dẫn đi qua sao? vì sao ngay lập tức còn sẽ có một cái khác đội giác si tu sĩ tới đây, vẫn được sắc vội vàng, một bộ thẳng đến nơi đây bộ dạng. Trầm Đồng ngay lập tức thấp giọng tự nói, bén nhạy phát giác được một tia cổ quái, bất quá dưới mắt nhất làm cho hắn lo lắng, vẫn là Lạc Hồng cũng không như trước kia đã nói xong như vậy, vừa có động tĩnh liền hiện thân diệt địch, nhưng lại thôi động nhỏ Huyền Vân Châu đem những này giác si tu sĩ cứ thế mà lưu lại. Lạc đại sư chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nhằm vào hiện nay tình huống, Trầm Đồng rất khó không hướng chỗ xấu suy nghĩ, nhưng mà, sự thật lại vừa vặn tương phản, Lạc Hồng giờ khắc này ở dưới mặt đất trong hang đá không những không có tao ngộ cái gì khốn cảnh, ngược lại có chút vui đến quên cả trời đất, cái gặp, hắn ngay lập tức xếp bằng ở thứ ba mặt thạch bích trước đó, mi tâm mắt dọc mở to, thất thải linh quang không ngừng hướng chu vi tràn ra, trung tâm lại có một đoàn kim diễm tại liệt liệt nhảy lên, nguyên lai, ngay tại Lạc Hồng phân tích xong thứ ba mặt trên vách đá kim triện văn, nếm thử tu luyện tinh đồng huyễn thế quyết tầng thứ ba về sau, liền kinh ngạc phát hiện, cái này đúng là một môn bao hàm thời gian cùng huyễn thuật song trọng pháp tắc thần thông, có thể trợ hắn cực kỳ nhanh chóng luyện hóa chút long kim diễm, mà lại chẳng biết tại sao, công pháp này tựa như là vì hắn lượng thân định chế, hắn tu luyện gọi là một cái thông thuận, vẻn vẹn ba ngày liền đã đại thành, chân chính luyện hóa lên chút long kim diễm đến, cũng là như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, mà vừa vặn tại tiến giai hợp thể đỉnh phong về sau, Lạc Hồng Nguyên Thần đã thuận thế tăng lên tới đại thừa tu sĩ trình độ, thỏa mãn hoàn toàn luyện hóa chút long kim diễm điều kiện. Thế là, vì không bỏ mất cơ hội tốt, Lạc Hồng dứt khoát liền đem Vệ Hưu bọn người trước để ở một bên, dùng Thiên Lang thần hỏa liễm khí về sau, tại trong hang đá yên lặng tu luyện, dù là bọn hắn muốn chạy, cũng chỉ là cho nhỏ Huyền Vân Châu quán thâu pháp lực đến ngăn cản bọn hắn. Liền như vậy, quảng hàn giới bên trong thời gian lại qua hơn tháng, hiện tại cự ly một năm kỳ hạn, cũng chỉ thừa một tháng cuối cùng, mà một ngày này, Vệ Hưu các loại bốn cái giác si thượng sứ rốt cục từ bỏ tìm kiếm Thiên Vân tu sĩ tung tích, cùng nhau đi tới Huyền Vân khốn trận biên giới, gặp lại lần nữa, bốn người cũng không khỏi nhìn nhau không nói gì mắt to trừng mắt nhỏ một phen, dù sao bọn hắn lúc này là thật là làm quay về cá mè một lứa, bị người hung hăng đùa nghịch một trận, không có gì tốt do dự, động thủ đi. Theo Hạ Bình đột nhiên mở miệng, sắc mặt khó coi bốn người cùng nhau tế ra tiểu mê thiên chung, nhưng lại tại bọn hắn cùng nhau chuyển hướng vân tường, chuẩn bị không quan tâm ra sức đánh cược một lần lúc, nhưng lại không hẹn mà cùng nhau bay ngược về đằng sau hơn 10 trượng. Người nào? Vệ Hưu thần sắc đề phòng lớn tiếng quát hỏi. Cái gặp, một người mặc màu đen trang phục, xích kim linh diễm khoác thân thanh niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vân tường biên giới, giờ phút này chính một mặt dửng dưng nhìn xem bọn hắn, không có ý tứ. Nhưng chư vị đợi lâu, nhóm chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Thanh niên mặc áo đen tựa như rất đuổi thời gian, nói đi liền một tay bấm niệm pháp quyết, mở ra mi tâm dựng thẳng mục. Hạ huynh, ngươi nhưng có cảm ứng được người này khí tức? Hắn nhìn xem cũng không giống như là Thiên Vân người. Vệ Hưu một bên dùng thần niệm chào hỏi một đám thủ hạ xem chừng đề phòng, một bên hướng bên cạnh Hạ Bình tuân hỏi, cẩn thận một chút. Hạ mổ mặc dù cũng không cảm ứng được người này khí tức, có thể ta kia nuốt lôi dao ngay lập tức lại là tại linh thú vòng tay bên trong rung lẩy bẩy, người này tuyệt đối không đơn giản. Trước đây Hạ Bình tại Huyền Vân khốn trận bên trong lục soát lúc, cũng chờ mong có thể nhảy ra mấy địch nhân cùng hắn chém giết, đỡ phải chỉ có một thân thần thông, lại không có lực lượng cải biến cục diện. Nhưng khi địch nhân thật xuất hiện lúc, đối phương thần bí khó lường, lại có nhường hắn không khỏi bắt đầu cẩn thận. Thời gian nói chuyện, thanh niên mặc áo đen mi tâm mở ra cái kia mắt dọc màu vàng ống liền đột nhiên sáng rõ, kích thích giác si chúng tu nhau nhau thi triển ra riêng phần mình hộ thân thủ đoạn, nhưng sau một khắc, nhưng không có bất luận cái gì thần thông theo đối phương dựng thẳng trong mắt quanh ra, ngược lại khốn trận bên trong thiên địa nguyên khí cũng điên cuồng hướng hắn bên người dũng mãnh lao tới. Không bao lâu, bốn đạo kim quang lóng lánh, ngũ quan cùng thanh niên mặc áo đen như đúc đồng dạng bóng người, liền tại hắn bên người ngưng tụ mà ra, thành hình về sau, trên người bọn họ kim quang bỗng nhiên tối sầm lại, hóa thành một thân kim y, mà bọn hắn hư ảo thân thể, cũng tại lúc này trở nên cùng thanh niên mặc áo đen như đúc đồng dạng, ngoại trừ quần áo khác biệt bên ngoài, liền liền thân trên trữ vật pháp bảo, đều là một kiện không thiếu, căn bản nhìn không ra khác nhau, thân ngoại hóa thân, không quá giống. Nhưng khẳng định là một loại nào đó phân thân, xem chừng, muốn đi qua, ghê tởm, dám chỉ phái ra phân thân đối phó nhóm chúng ta. Ngươi tại cái này xem nhẹ ai đây? Đối mặt bốn cái thanh niên mặc áo vàng tới gần, khác biệt giác si tu sĩ có riêng phần mình khác biệt ứng đối, bọn hắn có thi triển thần thông thăm dò, có thì trực tiếp bộc phát ra toàn bộ thực lực trùng sát đi lên, hơn có thì tại yên lặng hướng riêng phần mình thượng sứ dựa sát vào. Về phần bốn vị thượng sứ bản thân, ngay lập tức thì là hết sức ăn ý, cũng không có lựa chọn động thủ, mà là tại phía sau lẳng lặng chờ đợi thủ hạ kết quả thử nghiệm, ánh mắt cũng một mực không có theo thanh niên mặc áo đen trên thân dời, hiển nhiên bọn hắn cũng chỉ là đem thanh niên mặc áo đen bản thể trở thành đối thủ chân chính. Ngay lập tức, mặc dù tốt nhiều giác si tu sĩ cũng không có xuất thủ, nhưng ở trận dù sao có bốn chi nhiệm vụ tiểu đội, giác si tu sĩ số lượng tiếp cận 50 người nhiều, cho nên bốn cái thanh niên mặc áo vàng rất nhanh liền lâm vào vây công bên trong. Lúc này bọn hắn cùng nhau đưa tay chộp một cái, lại đồng thời theo trong hư không lấy ra một thanh màu bạc tàn thương. Chương 1179, thanh niên mặc áo vàng, hô. Hô, Hạ Bình chưa từng nghĩ tới một ngày kia, tiếng hít thở của mình sẽ nghe như thế đinh tai nhức óc, trơn ướt chất lỏng theo trên trán của hắn trượt xuống, chảy vào trong hốc mắt, mang tới lại không phải mồ hôi đâm nhói, mà là sền sệt đỏ như máu. Dù là như thế khó chịu, Hạ Bình cũng không có bất luận cái gì lau cử động, hoặc là nói hắn ngay lập tức không dám có bất kỳ động tác. A a, ác mộng. Đây tuyệt đối là một trận ác mộng, đào tẩu. Đúng. Từ nơi này đào tẩu liền nhất định có thể tỉnh lại. Đột nhiên, tại Hạ Bình bên cạnh một tên giác si thanh niên rất giống sụp đổ hô lớn. Nói đi, trên người hắn liền linh quang sáng lên, quay người muốn phi độn mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân mang hiện lên, cả người cao 4-50 trượng to lớn bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, kình phong cùng một chỗ, màu vàng kim ống tay áo liền bao vây lấy một cái quả đấm to lớn trực kích mà đến, lại nghe một tiếng tinh tế lôi minh, tên này giác si thanh niên tất cả hộ thân thủ đoạn liền cùng nhau vỡ vụn, bành một tiếng, cả người hắn liền hóa thành một đoàn bọt máu, máu loãng vẩy ra, lập tức khiến cho Hạ Bình trên thân càng lộ vẻ chật vật. Một bên khác, Vệ Hưu bên cạnh cái kia lam sừng đại hán, ngay lập tức cũng là tiếp nhận không được ở áp lực, gào thét lớn xông về một tên đứng chắp tay thanh niên mặc áo vàng, lão tử cho dù chết cũng muốn kéo xuống ngươi một miếng thịt đến. Ô, phi độn bên trong, lam sừng đại hán trên thân tán phát khí tức bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, hiển nhiên là muốn thông qua tự bạo đến đột phá ngay lập tức tuyệt cảnh, chỉ tiếc, hắn vừa mới phi độn ra mấy chục trượng, một cái hắc vụ quỷ thủ liền trống rỗng xuất hiện, một tay lấy hắn giữ tại lòng bàn tay. Cái gặp xa xa thanh niên mặc áo vàng mỉm cười, lam sừng đại hán liền điên cuồng hét thảm lên, hắn nhục thân lại bắt đầu lấy thật nhanh tốc độ khô mục, mấy tức không đến công phu, hắn cả người liền hóa thành một bộ dọa người thây khô, hắc vụ quỷ thủ thoáng vừa dùng lực, liền khiến cho hắn băng tán thành tro bụi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có loại sự tình này? Vệ Hưu một bên tại nội tâm bào hiếu, một bên chuyển động run rẩy con mắt, nhìn về phía mặt khác hai bên tình huống. So sánh hắn cùng Hạ Bình nơi này, mặt khác hai cái đội ngũ gặp được chính là hoàn toàn khác biệt tuyệt vọng. Cái gặp, trong đó một đội đối mặt thanh niên mặc áo vàng tại dùng cái kia quỷ dị màu bạc tàn thương, chém giết đợt thứ nhất vây công đi lên mấy tên đồng tộc về sau, liền một mực lơ lửng tại một chỗ không có nhúc nhích, có thể chỉ cần chi đội ngũ kia bên trong đồng tộc hơi có dị động, liền sẽ lập tức thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử, vô luận thi triển cái gì thần thông cũng không cách nào ngăn cản. Mà đổi thành một đội gặp phải thanh niên mặc áo vàng sử dụng thủ đoạn lại là đủ loại, bỗng nhiên phất tay vẫy ra một mảnh hào quang năm màu, làm cho người bạo thể mà chết, bỗng nhiên miệng phun màu vàng rồng linh diễm, đem tiếp xúc đụng phải người cùng vật cũng đều bốc hơi, bỗng nhiên hai tay thôi động sau dương ra một cái màu tím lôi long, gọi dám đảm đưa người chia năm xẻ bảy, nhưng cuối cùng bốn cái thanh niên mặc áo vàng sử dụng thủ đoạn khác biệt, có thể bọn hắn cũng lo liệu lấy cùng một cái nguyên tắc. Đó chính là trước hết giết có dị động người, cho nên, cái này hai đội đồng tộc ngay lập tức chỉ có thể cùng bọn hắn, một bên tận lực làm người gỗ, một bên điên cuồng nghĩ ứng đối chi pháp. Không may, những này thanh niên mặc áo vàng hiển nhiên là muốn giết sạch bọn hắn, cho nên dù là toàn viên cũng làm người gỗ, bọn hắn cũng sẽ lấy nhất định tần suất chủ động xuất thủ, ngẫu nhiên diệt sát một người. Tại như thế sinh tử một đường trọng ác phía dưới, lam sừng đại hán cùng kia giác si thanh niên tâm thần sụp đổ. Cũng liền không hề thấy quái lạ. Ba vị, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Những này gia hỏa đang cố ý đem nhóm chúng ta lưu đến cuối cùng, bỏ mặc bọn hắn có cái mục đích gì, nhóm chúng ta tuyệt không thể nhường hắn toại nguyện. Lúc này, Hạ Bình truyền âm thanh bỗng nhiên tại Vệ Hưu các loại ba cái giác si thượng sứ nguyên thần bên trong vang lên. Hạ huynh muốn dùng cái kia, thế nhưng là đối phương bản thể còn không có xuất thủ, kia là nhóm chúng ta sau cùng ác chủ bài. Nếu như Vệ Hưu ngay lập tức lại có chút chần chờ truyền âm nói, không có nếu như. Nhóm chúng ta đều nhanh chết tại những này phân thân trên tay, các ngươi còn muốn nhiều như vậy, Hạ Bình lúc này liền nổi giận nói, lập tức, hắn cũng bỏ mặc Vệ Hưu ba người như thế nào, hắn trực tiếp huy chưởng một sợ lồng ngực, hướng về phía Tiểu Mê Thiên Chung phun ra một miệng lớn tinh huyết, Vệ Hưu ba người cũng biết rõ không phối hợp liền thật không có một tia hy vọng, cho nên giờ phút này cũng là đồng dạng hành động. Bất quá kỳ quái là, bốn cái thanh niên mặc áo vàng gặp bọn hắn một bộ muốn liều mạng bộ dạng, không những thờ ơ, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đối còn lại giác si tu sĩ xuất thủ, mà kia bốn cái Tiểu Mê Thiên Chung tại bị Hạ Bình bốn người như thế thôi động về sau, lại là lập tức bành trướng thành bốn cái cao ba trượng chung lớn, đi, sau một khắc, Hạ Bình bốn người đồng thời kiếm chỉ một điểm, bốn cái trắng như tuyết chung lớn liền hướng trung tâm một điểm kích xạ mà đi, ngay sau đó, cái này bốn cái trắng như tuyết chung lớn liền hung hăng đụng vào nhau, lúc này bắn ra một đạo chấn thiên động địa chung vang âm thanh. Cái gặp mấy đạo vết rạn tại bốn cái trắng như tuyết chung lớn mặt ngoài xuất hiện đồng thời, bốn quả màu trắng chùng sáng liền phân biệt tại bốn cái thanh niên mặc áo vàng lồng ngực chỗ hiển hiện, một nháy mắt yên tĩnh về sau, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, kia bốn quả màu trắng quang đoàn liền cùng nhau nổ tung, liên đới lấy khắp chung quanh ngàn trượng bên trong không gian cũng cùng nhau vỡ nát, lập tức, bốn cái đường kính ngàn trượng đen như mực hình cầu liền xuất hiện ở không trung, rất nhanh, trong đó liền đã tuôn ra màu bạc không gian phong bạo. Một cổ hấp lực cường đại tứ ngược mà ra, khụ khụ. Coi như không gian phong bạo không giết được ngươi nhóm, cũng sẽ đem các ngươi ném đến vực ngoại hư không bên trong, mê thất đường về. Suy yếu ho khan hai tiếng về sau, Hạ Bình nhìn chằm chằm không trung bốn cái đen như mực cự cầu, thần sắc điên cuồng nói, thì ra là thế, Mê Thiên Chuông, thật đúng là không có lấy sai danh tự, không bằng đám người là giải quyết bốn cái thanh niên mặc áo vàng mà cao hứng, thanh niên mặc áo đen thanh âm liền gợn sóng truyền đến. Nhắc nhở đám người trận này ác mộng còn xa chưa kết thúc, hừ. Đừng nhìn nhóm chúng ta cái bộ dáng này, nhưng nếu ép, vẫn có thể lại đến thêm một kích. Lúc này ngươi những cái kia phân thân đều đã mê thất tại vực ngoại, ngươi nếu không nghĩ lưỡng bại câu thương, liền tốt nhất thả ta các loại rời đi. Vệ Hưu ráng chống đỡ lấy hư nhược thân thể, ngữ khí hung ác uy hiếp nói, ha ha, ai nói Lạc Mổ phân thân mất phương hướng, các ngươi lại nhìn nhìn lại, nói. Thanh niên mặc áo đen lông mày viên kia kim đồng liền linh quang lóe lên, cái gặp hắn quanh thân không gian một cái mô hình hồ, bốn cái thanh niên mặc áo vàng liền lại lần nữa xuất hiện, bất quá, bộ dáng của bọn hắn đều có chút chật vật, hiển nhiên tuy là trở về, nhưng cũng bị thương không nhẹ, được rồi, cảm tạ chư vị giúp Lạc Mổ khảo thí mới xây thành thần thông, để báo đáp lại, Lạc Mổ ngay lập tức liền ban cho các ngươi không đau nhất cái chết, đang khi nói chuyện. Bốn cái thanh niên mặc áo vàng liền cùng nhau bay ra mấy ngàn trượng, sau khi dừng lại liền đồng thời kết động lên pháp quyết, trên người khí tức bỗng nhiên phi tốc ngưng tụ, mà đổi thành một bên một đám giác si tu sĩ, khi nhìn đến bốn cái thanh niên mặc áo vàng lại lần nữa xuất hiện trong nháy mắt, tâm tính liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.